Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chữ phong chí đến. Hạ, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, cái gì, ngươi muốn đem chữ Vinh Vinh giới thiệu cho ta? Trần Tiểu Minh tiếng kinh hô âm theo Phất Lan Đức văn phòng truyền ra ngoài. Vừa mới xuống lầu không có đi xa, Phất Lan Đức cùng đại sư hai người liếc nhau một cái. Phất Lan Đức trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà đại sư thì là lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Loảng xoàng, cùng lúc đó, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một bóng người từ một bên rơi xuống. Phất Lan Đức cùng đại sư nhìn lại, chỉ thấy áo tư tạp có chút lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ là trong mắt vẻ mất mát khó có thể che giấu. Thật vất vả tại trong tinh đấu đại xâm lâm đối chữ Vinh Vinh đổi cái nhìn. Bây giờ lại là nhiều một cái phong hào đấu la cấp tình địch. Đối mặt Trần Tiểu Minh, áo tư tạp một chút lòng tin đều không có. Hiu, hiu, hiu, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là từ bên trên xuống tới. Đứng áo tư tạp bên cạnh, chữ Vinh Vinh thì là thần sắc có chút phức tạp nhìn phía áo tư tạp. Áo tư tạp với nàng tình nghĩa nàng biết, trong nội tâm nàng từ lần trước tinh đấu đại xâm lâm. Áo tư tạp ngăn tại trước người nàng một khắc này, cũng là có chỗ tâm động, chỉ là nàng là thất bảo Lưu Ly Tông người, phụ thân của nàng là thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Nàng cần vì chỉnh cái tông môn đi cân nhắc, nàng cá nhân nhi nữ tư tình, cùng toàn bộ tông môn so ra, là như vậy không có ý nghĩa. Đây là nàng thân là thất bảo Lưu Ly Tông công chúa chức trách cùng nghĩa vụ. Tiểu áo, ta, chữ Vinh Vinh một câu chưa hết, không sai lại là không biết như thế nào đi nói, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng chính mình cũng không biết giờ phút này nội tâm của mình có thế nào loạn. Không cần nói, ta biết, ta hiểu, mở miệng cự tuyệt chữ Vinh Vinh. Hắn không muốn chữ Vinh Vinh nói ra câu nói kia. Hắn có thể coi như không có cái gì phát sinh. Có lẽ còn có thể giữ lại chính mình nội tâm cái kia phần lúc đầu mỹ hảo. Chữ Vinh Vinh tình cảnh, áo tư tạp hiểu, chính là bởi vì hiểu. Áo tư tạp giờ phút này lại là càng thêm không cam lòng siết chặt quyền đầu. Vì cái gì nếu là hắn hệ phụ trợ hồn sư? Vì cái gì? Nội tâm giống giận, kêu gào, áo tư tạp phát tiết, ngắn ngủi nhưng lại là lấy lại tinh thần. Tiểu áo, Đường Tam vỗ vỗ áo tư tạp bả vai. Áo tư tạp tâm tình vào giờ khắc này, hắn lớn nhất có thể hiểu được. Đêm qua hắn cũng là như thế che, Đường Tam hiện tại cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Ai, nhìn qua học viên của mình như thế, Phất Lan Đức một mực cười mặt mo, giờ phút này cũng là khổ xuống dưới. Thật sâu thở dài, một cái thất bảo Lưu Ly Tông, một cái Trần Tiểu Minh, hắn bất quá một cái hồn thánh, cái nào hắn đều đắc tội không được. Có lẽ sự tình cũng không có đến xấu nhất cấp độ. Vẫn không có mở ra miệng đại sư, nhìn một cái trầm thấp mọi người, không khỏi mở miệng nói ra. Lời nói rơi xuống, áo tư tạp thần sắc sững sờ. Chữ Vinh Vinh mấy người cũng là hướng về đại sư nhìn sang. Lão sư, ý của ngươi là, Đường Tam càng là kích động mở miệng, giúp áo tư tạp hỏi, không do dự. Vẻn vẹn trầm ngâm một chút, đại sư liền đem chính mình suy đoán nói ra. Nếu như các ngươi nói không sai, hắn thật có phong hào đấu la thực lực cấp bậc, như vậy hắn không nhất định sẽ đáp ứng chữ tông chủ đề nghị. Một cái hơn 90 cấp, 9 cái 100.000 năm hồn hoàn phong hào đấu la. Cho dù là thất bảo Lưu Ly Tông cũng căn bản không có cách nào đối với hắn có mảy may trợ giúp. Dạng này người, theo đuổi là hồn sư sau cùng mục tiêu, trăm cấp thành thần, xa nghĩ đến chỗ này sinh năm, thật có thể gặp đến một cái có cơ hội trùng kích trăm cấp thành thần nhân. đại sư nội tâm rất là không bình tĩnh. Bất quá hơn 20 tuổi, phong hào đấu la thực lực, 9 cái 100.000 năm hồn hoàn, 100 cấp thành thần, thật có khả năng bị hắn đạt tới. Cho nên, dạng này người, có lẽ căn bản không nguyện ý bị Thất Bảo Lưu Ly Tông trói buộc. Đại sư lời nói để Áo Tư Tạp bọn người chấn động, sau đó Áo Tư Tạp trong mắt thả ra một chút ánh sáng. Nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Đây đều là suy đoán. Hết thảy đều vẫn là muốn nhìn Trần Tiểu Minh như thế nào quyết đoán. Cùng lúc đó, phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Trần Tiểu Minh thần sắc kinh ngạc ngồi xuống lại. Hít một hơi thật sâu. Tích tích tích, người độ sâu hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, bên tai truyền đến máy móc thanh âm. Để Trần Tiểu Minh bình phục xuống tới, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, có chút ngoạn vị nhìn phía chữ Phong Chí. Ngươi ý tứ là để cho ta cưới chữ Vinh Vinh ở rể Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trần Tiểu Minh kích động lời nói cùng trước đó hô to đồng dạng để chữ Phong Chí thần sắc hoảng hốt. Hắn bất quá nhìn Trần Tiểu Minh là Sử Lai Khắc Học Viện phó viện trưởng. Cái kia Phất Lan Đức đều thu một cái gọi Mã Hồng Tuấn làm đệ tử. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không để cho chữ Vinh Vinh bái nhập đối phương môn hạ. Dù sao, đối phương tuổi tác đều nhanh là chữ Vinh Vinh gấp 2. Hắn thật đúng là không có hướng phương diện kia nghĩ. Hiện tại đối lên Trần Tiểu Minh tha cho có thâm ý ánh mắt. Chữ Phong Chí không khỏi đầu đau. Hắn trong lúc nhất thời lại là không biết Trần Tiểu Minh sớm có ý tưởng như vậy. Vẫn là lâm thời nảy lòng tham. Bất quá vô luận cái nào điểm, hắn lại là lâm vào suy nghĩ bên trong. Đối phương xem ra bất quá hơn 20 tuổi, một thân thực lực thì đã đạt đến phong hào đấu la. Càng là có mấy cái 100.000 năm hồn hoàn. Thực lực như vậy, cũng là kiếm đấu la đoán chừng đều muốn tra mấy phần. Một khi thật để hắn cưới chữ Vinh Vinh, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông đem về một môn ba đấu la. Trên đại lục vị trí lại cũng không người nào có thể dung chuyển. Nhất là nhìn qua Trần Tiểu Minh không tính kém dung nhan và khí chất. Chữ Phong Chí trong lúc nhất thời lại là thật có chút động tâm. Đại tông môn đệ tử cũng là như vậy. Thân bất do kỷ, chữ Vinh Vinh thân là tông môn chi nữ. Càng phải như thế, Phong Chí, một mực chưa mở miệng kiếm đấu la Trần Tâm, nhìn qua chữ Phong Chí thần sắc, nhiều năm ở chung, tự nhiên giải ý nghĩ của hắn, gặp hắn thế mà có vẻ siêu lòng, không khỏi mở miệng quát khẽ, chữ Vinh Vinh là hắn nhìn lấy chậm rãi lớn lên, Trần Tâm sớm đã đem hắn xem như cháu gái của mình, đối với đem xem như lôi kéo công cụ của cường giả. Tự nhiên là bất mãn, nhìn về phía Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi càng thêm sắc bén mấy phần. Chữ Phong Chí khe khẽ thở dài, cái đề tài này thật sự là khó xử. Bất quá nghĩ đến chữ Vinh Vinh, chữ Phong Chí vẫn là hơi ngẩng đầu. Đối với Trần Tiểu Minh đáp, tiểu hữu như có ý đó, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông ngược lại là vinh hạnh đã đến. Chữ Phong Chí đáp ứng vô cùng là quả quyết, chỉ là Trần Tiểu Minh lại là tại chờ nghe tiếp. Hắn không phải bàn tử Mã Hồng Tuấn loại người này, hắn nhưng là một cái phong hào đấu la. Cưới chữ Vinh Vinh, các loại chữ Phong Chí sau khi chết, hắn nhưng là trực tiếp kế thừa Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Dạng này hắn cũng nguyện ý, chỉ là tiểu nữ có nguyện ý hay không? Còn cần hỏi thăm một phen. Nghe như thế lời nói, Trần Tiểu Minh nói thầm một tiếng lão hồ ly. Hỏi chữ Vinh Vinh là giả, kỳ thực nhìn ta có thích hay không chữ Vinh Vinh làm thật đi. Một cái ưa thích chữ Vinh Vinh phong hào đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông cần. Một cái cùng chữ Vinh Vinh không có cảm tình cơ sở phong hào đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông không muốn sao? Chữ Vinh Vinh chủ đề kết thúc, Trần Tiểu Minh lại là không định ở trên đây nói thêm cái gì. Chữ Vinh Vinh mà thôi, tính cách cũng không thích hợp Trần Tiểu Minh. Nếu như là Chu Trúc Thanh như vậy, đối với ái tình kiên trinh không đổi, nguyện ý sống chết có nhau, Trần Tiểu Minh ngược lại là thực sẽ do dự mấy phần. Nói chuyện phiếm kết thúc, Trần Tiểu Minh nhìn qua Chữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm hai người. Yên lặng mấy ngày đấu trí, không khỏi lại bắt đầu cháy rừng rực, khóe miệng mỉm cười, đã sớm nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tháp uy danh. Hôm nay không biết có thể mời hai vị để ta kiến thức một phen. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.